Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 772, danh đao ẩn thiết bí mật. Từ khi bước vào cảnh giới tông sư về sau, Tô Thần về mặt tu luyện liền có chút buông lỏng, cảm thấy lấy chính mình tông sư thực lực, còn có con kiến lực lượng cùng thuấn bộ dạng này gần như bật hack kỹ năng. Trên đời cũng không có mấy người có thể uy hiếp đến chính mình. Nhưng hôm nay một trận chiến này, để hắn hiểu được là chính mình suy nghĩ nhiều. Lão giả này đều có thể dễ như trở bàn tay làm bị thương chính mình. Truyền thuyết kia bên trong thần bí Mặc Môn môn chủ lại cái kia mạnh bao nhiêu? Tại hắn kinh hãi đồng thời, Aoki Isuki cùng với Vân Hoa cùng hướng trưởng lão ba người cũng đồng dạng đều khiếp sợ không thôi. Cái trước là kinh ngạc chính mình phải giết một đao, lại bị né tránh. Vân Hoa cùng hướng trưởng lão thì là kinh ngạc Tô Thần trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ kinh khủng, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Có ý tứ, cẩn thận một chút a, hắn đao kia có gì đó quái lạ. Hướng trưởng lão nụ cười nghiền ngẫm nhắc nhở, có gì đó quái lạ. Tô Thần nghi hoặc liếc hướng trưởng lão một cái, nhíu mày nhìn về phía Aoki Isuki trong tay đao. Người nhìn hắn cái kia lưỡi đao gần như trong suốt, vừa rồi chiêu thứ nhất nhưng thật ra là hai đao, chiêu thứ hai là bốn đao, chỉ là có một đao ngươi không nhìn thấy thôi. Hướng trưởng lão cười giải thích. Tô Thần hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia nhan sắc tựa như lúc sâu lúc cạn lưỡi đao, lập tức liền minh bạch. Không hổ là Mặc Môn tông sư, vậy mà dễ dàng như vậy liền nhìn ra chuôi này ẩn thiết bí mật. Aoki Isuki cười lạnh, bất quá, coi như nhìn ra ngươi cũng tránh không khỏi. Hướng trưởng lão, Vân trưởng lão, cứu mạng a, đừng lừa ta a. Tô Thần vô cùng đáng thương hướng hai vị trưởng lão cầu cứu. Ta không có nhúng tay người khác chiến đấu quen thuộc. Vân Hoa mặt không hề cảm xúc cự tuyệt. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là chúng ta gặp qua trẻ tuổi nhất tông sư. Để chúng ta nhìn xem ngươi bản sự, vừa rồi tốc độ kia liền rất để người kinh ngạc đây. Hướng trưởng lão vừa cười vừa nói, không mang các ngươi dạng này. Tô Thần vẻ mặt cầu xin lên án. Lúc này, Aoki Isuki đã cầm đao lần nữa thẳng hướng Tô Thần. Tô Thần lần nữa mở ra thuấn bộ kỹ năng, nhẹ nhõm tránh thoát từng đạo chảm kích đồng thời cẩn thận quan sát. Quả nhiên phát hiện có đôi khi cái kia lưỡi đao lại đột nhiên biến mất. Cũng khó trách sẽ lấy ẩn thiết như thế một cái đao tên. Đối với Tô Thần mà nói, nhìn thấu ở trong đó mánh khóe về sau, kỳ thật đã trưởng khống thắng cục. Lần thứ tư mở ra thuấn bộ kỹ năng 3 giây đồng hồ bên trong, Tô Thần tránh đi công kích đồng thời bắt lấy sơ hở trực tiếp nhanh nhanh Aoki Isuki một cái thế đại lực châm khuỷu tay kích. Kỹ năng bị động con kiến lực lượng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, để Aoki Isuki lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, thổ huyết bay ngược đến hành lang cuối cùng, phá tan vách tường bay vào viện tử. Chậc chậc, tiểu tử này chỉ sợ là trời sinh thần lực đi. Hướng trưởng lão trợn mắt hốc mồm về sau, sợ hãi than nói, từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên Vân trưởng lão. Anh Tuấn trên mặt cũng là lần thứ nhất lộ ra không che giấu chút nào vẻ khiếp sợ. Hiếu kỳ lại dẫn thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Chuyện này là sao a? Tô Thần nhìn một chút trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương, đau nhè răng. Trong viện, mấy trăm tên ninja đã chết đi tiếp cận một nửa. Thiết thương bọn người trên thân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, dựa lưng vào nhau làm thành một cái vòng tròn, ngăn cản những cái kia căn bản không sợ chết ninja bay ra trong viện Aoki Isuki. Để chiến cuộc đột nhiên liền ngừng lại, tất cả ninja ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngã trên mặt đất thôn trưởng. Khụ khụ, Aoki Isuki kịch liệt ho ra máu, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng, ý thức và khí lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng, hắn từ bỏ vô dụng giãy giụa, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Tô Thần cất bước đi vào viện tử, hướng về lão giả từng bước một đi đến. Cách đó không xa, các ninja nhìn thấy một màn này, lập tức thẳng hướng Tô Thần. Dừng, dừng tay, lão giả gian nan lên tiếng. Các ninja ngừng lại, từng tia ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Tô Thần đi đến trước mặt lão nhân, cúi đầu nhìn xem cái này ban ngày còn mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười lão giả. Trong nội tâm không biết là tư vị gì. Khụ khụ, bỏ qua hòn lại người đi. Thanh này ẩn thiết ngươi cầm, bọn hắn sẽ phụng ngươi là Diệp Ẩn Lưu chủ nhân vì ngươi hiệu lực. Nghe lời răm rắp, lão nhân vô cùng suy yếu, đứt quãng nói, ta không cần. Tô Thần lắc đầu, cái kia trừ phi ngươi giết cái thôn này tất cả mọi người, bằng không thì bọn hắn đều sẽ truy sát ngươi. Lão giả vừa cười vừa nói. Tô Thần sửng sốt một chút, nghĩ đến ban ngày mấy đứa tiểu hài tử kia, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Vô luận như thế nào, hắn là khẳng định làm không được giết sạch cái này toàn bộ thôn. Ngươi phải nhanh lên một chút quyết định, sau đó lập tức rời đi nơi này. Ta để Miki đi liên hệ Mitsui tập đoàn. Lão giả bỗng nhiên nói. Tô Thần đám người nghe vậy đều là biến sắc. Mitsui tập đoàn mấy trăm năm lịch sử, không chỉ là nắm trong tay thiên nhiên số lượng tài phú, cũng ở một mức độ nào đó trong bóng tối khống chế Nhật Bản chính quyền. Điều động hiện đại hóa quân đội đến vây công là rất dễ dàng sự tình. Coi như tông sư có thể đau thương bất nhập, nhưng cũng không thể gánh vác được hiện đại hóa vũ khí hạng nặng hỏa lực bao trùm. Chớ nói chi là cái gì đồ sắt hủy đi xe tăng hoặc là ngạnh kháng đạn đạo. Đó chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Thần ca, trưởng lão, cứu mạng a! Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng cầu cứu truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Khang vượt qua tường viện, mặt mũi tràn đầy bối rối hướng về Tô Thần mấy người băng băng mà tới. Sau lưng hắn, có một đạo hắc ảnh cầm trong tay đoàn đao thiếu nữ chính đuổi giết hắn. Không phải cái kia Aoki Miki còn có thể là ai? Mạnh Khang như con thỏ đồng dạng lẻn đến Tô Thần sau lưng. Án lấy hắn bả vai núp ở phía sau mặt run lẩy bẩy. Aoki Miki truy sát đến trước mặt, sau đó liền thấy nằm trên mặt đất ra ra. Bước chân dừng lại, trong đôi mắt đẹp sát ý càng thêm băng lãnh thấu xương. Nắm đoàn đao liền muốn hướng Tô Thần khởi xướng tiến công. Miki, dừng tay, khụ khụ, Aoki Isuki kiệt lực gào thét. Aoki Miki cúi đầu xuống không rên một tiếng, đôi mắt chỗ sâu bôi qua vẻ đau thương. Nàng cha mẹ người thân đều là tại nhiệm vụ bên trong qua đời. Chỉ còn lại cái này ra ra. Thân là từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện ninja, dù cho đã thành thói quen tử vong, nhưng giờ phút này cuối cùng thân nhân ở trước mắt sắp chết đi, thực sự làm không được thờ ơ. Về sau, hắn chính là chúng ta Diệp Ẩn Lưu chủ nhân. Aoki Isuki nói xong cuối cùng câu này, cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, con người dần dần khuếch tán. Aoki Miki thân thể run nhẹ nhẹ xuống, cúi đầu tại Tô Thần trước mặt một gối quỳ xuống. Cái kia còn lại ninja thấy thế, cũng đều đồng loạt hướng về Tô Thần quỳ một chân trên đất, biểu thị hiệu chung. Đối với ninja mà nói, tử vong cùng cừu hận không quan trọng gì, mệnh lệnh mới là hết thảy. Dù cho lãnh tụ cùng nhiều như thế đồng bạn chết đi, nhưng tất nhiên Aoki Isuki truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, cái kia Tô Thần liền là bọn hắn mới chủ nhân. Tô Thần nhìn trước mắt một màn này, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nhìn về phía sau lưng Mạnh Khang hỏi, nàng có liên lạc hay không Mitsui tập đoàn? Thần ca ngươi đã biết à? Mạnh Khang hơi sững sờ, cười đùa tí tưởng nói, ta đi theo nàng đi qua sau. Phát hiện nàng chuẩn bị dùng một đài điện đài vô tuyến liên lạc cái kia Mitsui tập đoàn. Ta lại đột nhiên xuất thủ đem cái kia cho hủy. Sau đó liền bị nàng truy sát tới. May mà ta chạy nhanh. Làm tốt. Tô Thần giờ khóc giờ cười gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.